Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416 Thủy Lão Hồ. 3. Ngao Mộc Dương trong nhà cùng có phúc đấu trí so dũng khí. Có phúc mấy lần bị đầu nhập chậu nước, mấy lần lại leo ra chạy trốn. Lúc này một thân nhung mau bị xối dính tại trên thân thể. Cùng cái lũ lụt chuột giống như. Hắn đang bề bộn còn sống. Điện thoại vang lên. Lộc Chấp Tử giúp hắn cầm qua điện thoại vừa nhìn. Thôn trưởng đồng chí. Là Thiên Khí thúc điện thoại. Người tiếp hỏi một chút hắn chuyện gì. Ngao Mộc Dương đưa tay đi. Bóp có phúc cái cổ. Có phúc co rụt lại cái cổ đánh trúng chân. Quay người bỏ chạy. Lộc Chấp Tử ấn miễn nói. Ngao Thiên Khí thanh âm truyền tới. Thôn trưởng. Thôn trưởng, Mộc Quang gia kia em bé bị quỷ thủy kéo Long Tiên Hồ bắt thế thân. Người mau tới cửa thôn bên hồ, kia em bé bị quỷ thủy bắt thế thân. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương sắc mặt nhất thời trở nên bắt đầu chú ý. Hắn phản ứng cùng lúc trước có phúc đồng dạng, rút chân quay người vừa chạy ra ngoài, Lộc Chấp Tử đuổi theo sát đi. Còn lại có phúc chính mình đứng ở góc tường dùng phía sau lưng dán vách tường. Trừng mắt con mắt lớn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bước nhanh theo ở phía sau. Lộc Chấp Tử hỏi. Bị quỷ thủy bắt thế thân. Có ý tứ gì? Nông thôn quỷ chuyện xưa a. Chính là bị vật gì kéo đến dưới nước đi. Đáng chết. Buổi sáng biết được ta nhìn thấy bọn họ kia mà. Bọn họ một đám hài tử đi Long Tiên Hồ bơi lội. Ngao Mộc Dương ngắn gọn nói, rất nhiều tới gần hồ lớn sông lớn nông thôn đều có quỷ thủy bắt thế thân truyền thuyết. Nói đúng là trước kia có người chết đuối trong nước, biến thành quỷ thủy. Quỷ thủy là một loại đặc thù quỷ. Nếu như không có thế thân, bọn họ vô pháp nhập lục đạo luân hồi, nhất định phải bắt người chết đuối làm chính mình thế thân. Ngao Mộc Dương đối với loại này chuyện xưa xì mũi coi thường. Lão quỷ thủy nếu kéo người mới chết đuối làm tân quỷ, kia tân quỷ có thể không có oán khí, có thể thành thành thật thật thả hắn đi luân hồi. Khẳng định không được, tân quỷ dù thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng a. Đến bên hồ, mấy hài tử tại trên bờ lạnh run, bốn năm người người trưởng thành vây quanh ở bốn phía. Ngao Thiên Khí trong miệng Ngao Mộc Quang chính là Ngao Tiểu Mễ phụ thân. Lúc trước bị bắt nước vào trong là Ngao Tiểu Mễ. Ngao Mộc Dương đến thấy được đứa nhỏ này ngồi ở trên bờ. Liền vô ý thức thả lỏng. Không có suất bao nhiêu sự tình a. Thấy được hắn đến nơi. Người trong thôn cùng tìm đến trụ cột cốt giống như. Lập tức vây quanh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lại nói tiếp. Gặp quỷ thủy. Lần này Tiểu Mễ chính cống bị quỷ thủy cho bắt. May mắn phát hiện sớm, Ngao Tiểu Ngưu Oa Nhi này có tiền đồ, nhanh chóng xuống nước kéo hắn một bà, bằng không hắn này sẽ đã biến thành quỷ thủy, đi trên thị trấn tìm Di Động Cát Tử Đại Sư, đến làm cho hắn mà tính toán nhìn xem, trong hồ bao nhiêu năm không có xuất ra quỷ thủy, rốt cục tới lại có quỷ thủy, ai, khẳng định cùng đầu năm nay có quan hệ, ngươi xem năm nay. Khô hạn sốt cao, đây là hạn bạt tại quấy phá. Hạn bạt cùng quỷ thủy là một đôi. Bọn họ cùng lúc xuất hiện không có mau bệnh. Lộc Chấp Tử hỏi, các ngươi như thế nào xác định là quỷ thủy quấy phá? Ngao Thiên Khí chỉ vào Ngao Tiểu Mễ cổ chân nói. Lộc lão sư ngươi đừng không tin. Quỷ quái thứ này a, chúng ta là thà tin rằng là có còn hơn là không a. Ngươi xem ngươi xem. Mọi người thấy hướng Ngao Tiểu Mễ cổ chân. Ngao Tiểu Mễ vô ý thức sau này co lại co lại. Nhưng hắn chỉ mặc quần bơi, giấu không lấn át được cổ chân. Chỉ thấy thiếu niên cổ chân thượng xuất hiện một vòng bầm đen dấu vết, như là bị cái gì cầm chặt hung hăng bóp qua đồng dạng. Mặt khác chân hắn trưởng gan bàn chân còn có miệng vết thương, bất quá không sâu, không có lưu ra bao nhiêu huyết. Đây là quỷ thủy tay bắt ấn a. Tiểu Mễ nha, ngươi năm nay cũng không thể xuống nước. Quỷ thủy lưu lại cho ngươi ký hiệu, ngươi xuống lần nữa nước sẽ bị hắn bắt đi. Tạo cái gì nghiệt nha, này đáng thương oa nhi. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ thượng đi xem xét một phen, hắn tự tay nắm nắm Ngao Tiểu Mễ cổ chân, sau đó hỏi, Tiểu Mễ, ngươi đem sự tình nói cho ta một chút. Ngao Tiểu Mễ cuối cùng là cái chưa thấy qua các mặt của xã hội hai tử, này sẽ liền dọa mang sặc, cả người có phần tinh thần hoảng hốt, run rẩy bờ môi thật lâu, liền phun ra hai phần hồ nước, không nói ra bất kỳ lời. Không tốt, đây là bị quỷ thủy câu hồn. Trong thôn lão nhân Ngao Chí Kính sắc mặt siết chặt, Ngao Mộc Dương nhìn về phía những người khác, nói, ai trước tiên phát hiện Tiểu Mễ bị bắt đến trong nước? Ngao Tiểu Ngưu chỉ vào Chu Chu nói, là nhỏ heo, may mắn Tiểu Chư thấy được, ta cùng Tiểu Tuấn bọn họ nhanh chóng đi qua. Chu Chu ngập ngừng nói, ta liền thấy được hắn bỗng nhiên chìm đến trong nước đi. Chỉ còn lại hai cái cánh tay ở trên mặt hồ loạn phát. Cái khác không có thấy cái gì. Ta cái thứ nhất đi qua. Ngao Tiểu Ngưu bổ sung, ta cũng không có thấy cái gì. Ta đi qua thời điểm Tiểu Mễ lại phiêu lên. Bất quá hắn xác thực nói có vật gì cầm lấy chân hắn cổ tay xuống kéo. Nghe đến đó, Ngao Tiểu Mễ bỗng nhiên mở miệng. Là một con cá, không phải là quỷ thủy. Là một con cá lớn. Đứa nhỏ này dọa ngu ngốc. Chưa hẳn, quỷ thủy biến hóa ngàn vạn a. Có thể là mọc ra đầu cá quỷ thủy. Tiểu Mễ ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Có phải hay không cái mọc ra đầu cá quỷ thủy? Nghe nói như thế, Ngao Tiểu Mễ do dự. Mọc ra đầu cá. Ta nhìn thấy cái đầu cá. Dù sao có cái đầu cá, làm ra suy đoán hán tử biểu tình nghiêm túc, nói, để ta nói chúng, ngươi nói bên trong cái rắm. Ngao Mộc Dương tức giận nói, đừng chỗ này ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Các ngươi trở về cũng đều khác bịa đặt, đây là cá cắn được chân hắn cổ tay, hơn nữa tuyệt đối là một mảnh đại cảm cá hung mãnh. Người trong thôn rõ rõ ràng ràng, thủy lão hổ cùng nước người không vợ tên hiệu có thể chứng minh điểm này. Thế nhưng là, cảm cá dám tập kích người. Trong thôn trong lịch sử cũng không có phát sinh từng như vậy sự tình. Ngao Thiên Khí trước tiên tiến hành phản bác. Thế nào lại là cảm cá a? Cảm cá dài 4 dãy hàm răng, nếu cắn được Tiểu Mễ cổ chân. Lưu lại nhất định là miệng vết thương. Ngươi xem hiện tại, loại này vết thương hiển nhiên là nặn ra. Ngao Mộc Dương nói, chính là cảm cá, hơn nữa là một mảnh đại cảm cá. Có tiểu dài 2 mét, ta cùng Lộc lão sư lặn xuống nước thời điểm gặp được qua nó. Lộc chấp tử phản ứng kịp. A, ngươi nói là lần kia chúng ta đi đáy hồ rừng rậm lặn xuống nước. Sau đó thấy được cái kia rất nguy hiểm cá lớn. Ngao Mộc Dương gật đầu. Chính là nó. Này cảm cá rất lớn. Miệng cũng đại. Nó xác thực dài vài dãy hàm răng. Nhưng cảm cá miệng rất dài. Cùng miệng chim giống như. Hàm răng sau này sắp xếp. Tới. Các ngươi nhìn. Nó cắn được Tiểu Mễ cổ chân là cá miệng đột. Cá miệng đột thượng không có hàm răng. Cho nên mới phải lưu lại loại này niết ngấn. Chúng hàm răng tại trong miệng sát phía sau. Nhỏ như vậy mét mu bàn chân cùng bàn chân tâm ngược lại là đụng phải. Cho nên mới phải bị phá vỡ. Ngao Tiểu Mễ ngập ngừng nói. Đúng đấy, ngay cả có cái cá lớn đầu cắn ta. Ừ, miệng rất dài, không gặp qua như vậy cá. Thủy lão hổ loại cá này không nhiều lắm. Ngư dân hài tử không nhận ra cũng bình thường, bởi vì tại nước ngọt bên trong nếu như loại cá này nhiều, vậy chúng nó sẽ đem cái khác loài cá đuổi tận giết tuyệt. Thủy lão hổ là thuần túy ăn thịt tính loài cá. Ngao Mộc Dương nói, tuyệt đối là kia lũ lụt hổ, nó đoán chừng thấy được Tiểu Mễ chân luôn run lên, liền hiểu lầm là cái gì cá, liền tiến lên nghĩ nuốt mất. kết quả nó cắn được phát hiện mình cắn được là cái rất đại đông tây. Lại bị dọa chạy, tiểu ngưu không phải nói mà. Bọn họ đi qua thời điểm, tiểu mễ chính mình di động lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.